May mắn gả cho người tiểu bất điểm ái cật nhục. Chương 50, chơi quốc huy tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Cố Miên cầm gậy mát xa không ngừng chọc ngoáy hoa huyệt. Tuy rằng gậy mát xa kích cỡ không thô to bằng côn thịt phó dư, nhưng trên cây gậy màu đen có hoa văn xoắn ốc. Mấy hoa văn này cọ sát thịt non bên trong hoa huyệt làm cô cảm thấy phá lệ kích thích. Hoa huyệt phấn phấn nộn nộn được thanh côn thịt màu đen phụ trợ càng thêm mê người. Cái động nho nhỏ lại có thể nuốt nguyên cây gậy lớn, khiến phó dư vừa nhìn thoáng qua đã cương cứng. Lấy thứ này ra trước được không? Phó dư ôn nhu nói với Cố Miên. Tuy rằng hoa huyệt cô chỉ đang ngậm một cây gậy mát xa vô tri vô giác, nhưng phó dư vẫn có chút ghen. Địa phương mê người này là của hắn, những thứ khác đều không được chạm vào. Khi tay hắn vừa đụng tới gậy mát xa, Cố Miên liền thét to. Không, không cần lấy ra, bên trong rất ngứa. Gậy mát xa trong hoa huyệt chuyển động kịch liệt kích thích đến Cố Miên cao trào mấy lần. Cây gậy mát xa này không biết làm bằng cái gì. Sau khi hấp thu đại lượng dâm thủy thì bành trướng, điên cuồng va chạm chỗ sâu trong âm đạo. Ngoan một chút, lát nữa sẽ cho em ăn cây gậy lớn hơn. Nhưng nếu không lấy gậy mát xa này ra, tôi làm sao thao em được? Phó dư kiên nhẫn dỗ Cố Miên. Gương mặt hắn thâm thúy sâu thẳm làm đầu quả tim Cố Miên run lên. Cô vốn bị dục vọng khống, hiện tại nhìn thấy phó dư như vậy càng khiến dục hỏa trong cô bùng lên dữ dội. Sao, tiểu huyệt phía sau cũng ngứa quá. Cố Miên cúi người nhếch mông, mông vành trắng nõn lắc lư trước mặt phó dư. Cúc hoa sạch sẽ hồng hào vậy mà cũng bị xuân dược kích thích phun nước. Phải biết hậu huyệt phụ nữ không có khả năng phun nước, trừ phi là dùng một loại xuân dược đặc thù. Loại xuân dược này thường dành riêng cho những người phụ nữ lãnh đạm. Chỉ cần uống nó vào, cho dù cô ta có lãnh đạm cách mấy cũng biến thành yêu tinh dâm đáng. Trừ phi hai động dưới thân đều bị bắn đầy tinh dịch, nếu không dược hiệu không cách nào hóa giải. Ánh mắt phó dư khủng bố dọa người. Bọn chúng thế nhưng dám xuống tay ngoan độc như vậy với Miên Miên. Xem ra cây gậy phía trước tạm thời không thể lấy ra, chỉ có thể để hoa huyệt cô hàm chứa. Hắn dùng ngón tay cắm vào cúc huyệt Cố Miên vì cô nới lỏng cúc huyệt. Nhưng mà thân thể Cố Miên hiện tại phá lệ mẫn cảm. Ngón tay hắn cắm vào nhưng cô chỉ nhíu mày một cái. Ngay cả cảm giác đau cũng không có. Ngược lại cảm thấy bị ngón tay hắn đùa bỡn như vậy thật sung sướng. Sau khi một ngón tay cắm vào, hắn nhẹ nhàng chuyển động, cẩn thận đâm cắm hai cái. Sau đó lại cắm thêm ngón thứ hai vào, rồi ngón thứ ba thứ tư. A, thật thoải mái. Ông xã chơi, chơi sướng. Cúc huyệt bị ông xã chơi thật sướng. Cố Miên cả người mất đi lý trí, phóng đãng phe phẩy mông vành. Cô nâng cằm, nước dãi theo khóe miệng chảy dọc xuống ngực. Ngón tay phó dư trù động càng lúc càng nhanh. Cuối cùng bốn ngón tay hoàn thành việc mở rộng cúc huyệt. Nhìn cúc huyệt Cố Miên dễ dàng ăn hết bốn ngón tay, hắn mới dám đưa côn thịt sớm cương cứng rắn đến cửa động. Ngay sau đó phó dư dùng sức một cái, liền đem côn thịt trực tiếp cắm vào bên trong cúc huyệt. Sướng quá, thật thoải mái, ông xã thật lợi hại. Cố Miên phun đầu lưỡi phấn nộn, sướng đến thân thể run rẩy. Cúc huyệt bị hạ dược sau khi ngậm lấy côn thịt phó dư chẳng những không đau mà còn sướng tới cực điểm. Cách chương